Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2151, thụ sủng nhược kinh. Cha Lappon mang theo một đám thủ hạ, rầm rầm giống như là thủy triều lui trở về, ở chỗ này lưu lại chí ít 100-200 bộ thi thể. Có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tiện nghi gì không có mò lấy. Cuối cùng kia đại nội đệ nhất cao thủ tới, trả lại cho hắn tại ngực đến rồi một kiếm, xám xịt cứ như vậy rời đi. Bất quá Cha Lappon trước đó cùng ta bình thường, cũng bị Chu Nhất Dương tiếp dẫn xuống tới cái kia đảo thiên lôi cho bổ một nhát. Ta đến bây giờ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Chắc hẳn Cha Lappon chịu kia một đạo thiên lôi cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Khẳng định là bị chút nội thương, trước đó còn bị chúng ta một đám người xa luân chiến. Linh lực hao tổn to lớn, sau kia đại nội đệ nhất cao thủ tới, Cha Lappon ngay sau đó liền cùng hắn giao thủ. Nói thế nào đều là kia Cha Lappon ăn thiệt thòi, hắn thua ở kia đại nội đệ nhất cao thủ Vạn Phong trên tay. Cùng chúng ta khẳng định có chút quan hệ. Nếu như Cha Lappon tại thời kỳ toàn thịnh cùng Vạn Phong đánh nhau chết sống, ai thua ai thắng này cũng khó mà nói. Cuối cùng mặc kệ thế nào nói, chúng ta cuối cùng là theo Cha Lappon trong tay thoát khốn, nhặt về mấy cái mạng. Nhìn Cha Lappon dẫn một đám người đi xa, chúng ta nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi vào trên mặt đất. Lúc này ta đột nhiên liền nghĩ tới một kiếm sự tình. Rốt cuộc là ai báo cho tổ điều tra đặc biệt người tới hồi viên chúng ta? Trước đó Kim Bản Tử thế nhưng là cùng chúng ta nói. Tây Nam Cục Tô Bính Nghĩa đem hết thảy chi viện chúng ta người đều dẫn tới địa phương khác. Liền Lý Chiến Phong phái tới người, cũng bị Tô Bính Nghĩa cho chuyển rời đến nơi khác. Tô Bính Nghĩa chính là nghĩ công báo tư thù, đem chúng ta một đám người đưa vào chỗ chết. Cho hắn tam đệ Tô Khiếu Thiên báo thù rửa hận. Mấy người chúng ta đối với tổ điều tra đặc biệt có thể tới chi viện chúng ta, đã không ôm ấp bất luận cái gì ảo tưởng. Kết quả nhân ra chẳng những là đến rồi, hơn nữa còn mời tới đại nội đệ nhất cao thủ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, kia đại nội đệ nhất cao thủ Vạn Phong đã thu phi kiếm, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Đi đến bên cạnh ta thời điểm, kia vạn phần ánh mắt không khỏi tại trên người ta dừng lại một lát, hướng về phía ta mỉm cười. Ta vội vàng vừa chắp tay, rất cung kính nói, cản thi Ngô gia hậu nhân Ngô Cửu Âm gặp qua vị này lão tiền bối, đa tạ vừa rồi ân cứu mạng. Kia Vạn Phong cười nói, ta thông qua rất nhiều con đường nghe nói qua tiểu tử ngươi, làm ra không ít chuyện lớn. Gia gia ngươi Ngô Chính Dương không sai, tiểu tử ngươi cũng là tướng môn hổ tử, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Không nghĩ tới này đại nội đệ nhất cao thủ, cao cao tại thượng nhân vật, cũng nghe qua ta như vậy một nhân vật nhỏ danh tiếng. Coi là thật làm ta có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Lập tức đành phải khách khí lại nói, lão tiền bối qua khen, vãn bối chỉ là trên giang hồ mù hỗn, khoái ý ân cừu, nơi nào sẽ có cái gì tiền đồ. Tiểu tử ngươi muốn tiền đồ còn không đơn giản, tổ điều tra đặc biệt cửa lớn tùy thời vì ngươi rộng mở. Ngươi muốn cái gì vị trí? Phàm là một câu, lão phu cho ngươi dẫn tiến chính là... Lão phu nói thế nào cũng là tổ điều tra đặc biệt nguyên lão, những người kia sẽ không nể mặt mũi. Tiểu tử ngươi cảm thấy như thế nào? Vạn Phong mỉm cười nói, được rồi, lần này lại đem ta cho dẫn tới trong khe, mới chỉ nói hai ba câu nói liền muốn lôi kéo ta đi tổ điều tra đặc biệt, hứa ta quan to lộc hậu. Hắn cũng là đủ trực tiếp, chỉ là vừa mới nhân ra đã cứu ta tính mạng, ta cũng không tốt trực tiếp một hơi từ chối, chỉ là khẽ cười nói, lão tiền bối, chuyện này cho vãn bối suy nghĩ một chút. Ta vô câu vô thúc đã thành thói quen, một lát có thể có chút không thích ứng được. Tốt tốt tốt, lão phu cũng liền vừa nói như thế. Chính ngươi cân nhắc chính là, tiểu tử ngươi năm vàng nhẹ nhàng cũng là nhân tài. Tục ngữ nói tốt, học được văn võ nghệ, bán cho đế vương ra. Đây mới là tốt đẹp đường ra, ngươi nói có đúng hay không? Vạn Phong lại nói, ta cũng chỉ đành phụ họa theo đuôi. Nói là đúng đúng, lão gia tử nói rất đúng. Lúc này, Vạn Phong vừa cẩn thận nhìn hai ta mắt, đột nhiên lại nói, tiểu tử ngươi làm sao quần áo rách nát, đen thui, cảm giác cùng bị sét đánh. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngạch, chuyện này cái kia từ đâu nhấc lên? Lão tiền bối nói không sai. Hắn vừa rồi chính là bị một đạo thiên lôi cho bổ. Bổ kinh ngạc, bây giờ còn có thể ngửi được mùi thịt chút đấy. Hòa thượng phá giới nhìn ta một chút, cười ỉ ồn nói, kia Vạn Phong sững sờ, có vẻ hơi giật mình, nói, cái này, bị sét đánh, còn có thể sống được. Mạng này thật đúng là đủ lớn. Tiểu Cửu, chúng ta lại gặp mặt. Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, ta sửng sốt một chút, vội vàng quay đầu nhìn lại, quả thật thấy được một người quen cũ, người quen cũ kia bên người còn đi theo một người. Ta nhếch miệng cười một tiếng, lập tức tiến lên chặt đi vài bước, vừa chắp tay, khách khí nói, Trương cục trưởng, đã lâu không gặp, không nghĩ tới nơi này có thể đụng tới ngươi. Sau đó, ta vừa nhìn về phía kia Trương cục trưởng bên người một cái mặt chữ quốc người trung niên. Lúc này gọi là Từ Viêm. Lúc trước ta tại Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt bị nhốt thời điểm, liền cái này Từ Viêm đã cứu ta một mạng. Hắn tựa như là đặc biệt điều tổng cục người, đảm nhiệm bí thư trưởng chức. Ta cùng hắn có nhiều năm đều không có gặp mặt. Chuyện này nói rất dài dòng, rất nhiều năm trước sự tình. Nhưng là cái kia Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Lý Dịch muốn ta nhị sư huynh, cố ý phu oan hãm hại, kém một chút liền thật muốn mệnh của ta. Từ Viêm ra mặt mới hóa giải chuyện này, mà Trương Tĩnh Trương cục trưởng là năm ngoái tại Hoa Sơn thời điểm Thanh Long trưởng lão vây công Hoa Sơn, tại Sơn Môn nơi thiết trí phong tỏa đại trận, chúng ta một đám người xông vào. Người này cùng ta ra ra quan hệ rất tốt, là coi là đáng giá tôn kính lão nhân gia. Vừa nhìn thấy bọn họ, ta liền đi qua cùng bọn hắn nhiệt tình hàn huyên. Chỉ là làm ta càng không nghĩ đến chính là, tại hai vị người quen đằng sau, ngay sau đó lại có một người cùng ta chào hỏi một tiếng. Ta tập trung nhìn vào, lại là Lý Chiến Phong. Lý ca, ngươi làm sao cũng tới. Ta kích động nói, không có cách, nghe nói ngươi bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cho tính kế. Ta liên lạc không được Ngô cục trưởng, cũng chỉ phải tìm được Trương cục trưởng, làm hắn đến nhúng tay chuyện này. Là Trương cục trưởng mời Vạn lão tiền bối ra núi, bằng không ta nơi nào sẽ có mặt mũi lớn như vậy. Lý Chiến Phong giải thích cho ta nói, đúng vậy a, Kim Bàn Tử nói với ta. Lý Chiến Phong không liên lạc được gia gia của ta, là bởi vì gia gia của ta tại Kinh Đô mở một cái vô cùng trọng yếu hội đồng. Không liên lạc được gia gia của ta, liên hệ Trương cục trưởng cũng giống như nhau, bởi vì gia gia của ta cùng Trương cục trưởng là một cấp bậc lãnh đạo. Gia gia của ta trưởng quản chính là Hoa Bắc cục, Trương Tĩnh Trương cục trưởng là Tây Bắc cục. Hắn nếu là nhúng tay chuyện này, kia Tô Bính Nghĩa liền quản không được nhiều như vậy. Vẫn là Lý Chiến Phong cơ trí, thời khắc mấu chốt nghĩ đến một nhân vật như vậy, hết thảy đều là kia Tô Bính Nghĩa ở sau lưng giở trò quỷ. Bằng không mấy người chúng ta cũng sẽ không rơi vào như vậy thê thảm bộ dáng. Giờ phút này đúng đúng hận thấu kia Tô Bính Nghĩa. Nếu như hắn đứng trước mặt ta, ta nhất định phải cho hắn mấy cái to mồm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.